Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, danh kiếm Sơn Trang, bằng không, vạn bối trước hết để cho tiền bối bay nửa canh giờ. Sau đó vạn bối tại theo đuổi ngài. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Bạch cảm giác mình phi kiếm tốc độ quá nhanh, đã còn ăn hiếp phi thiên cảnh, phỏng chừng sẽ chọc cho được vị này lão giả áo tím không cao hứng. Thế là Lâm Bạch liền suy nghĩ, bằng không nhường hắn trước bay nửa canh giờ, sau đó chính mình tại đuổi theo hắn. Cứ như vậy cũng có thể nhường vị tiền bối này tâm lý dễ chịu một ít. Lão giả áo tím vẻ mặt phẫn nộ, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ võ đạo tiền bối dáng dấp. Cười tủm tỉm đối Lâm Bạch nói rằng, a hắc hắc, tiểu oa nhi, lão phu đột nhiên nghĩ đến, lão phu ở chỗ này còn có một cái bằng hữu, muốn đi tìm hắn, ngươi liền đi trước a. Lâm Bạch vừa nghe, vừa cười vừa nói, tiền bối ở chỗ này còn có bằng hữu a. Đó nhất định là một vị võ đạo cường giả. Không biết vạn bối có hay không may mắn có thể bồi tiền bối cùng đi bái phỏng. Ngược lại nơi đây, khoảng cách danh kiếm Sơn Trang đã không xa. Lấy vạn bối tốc độ khoảng chừng một ngày thời gian là có thể đến. Vạn bối cũng không kém cái này mấy giờ thời gian. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nghe thấy lão giả áo tím ở chỗ này có bằng hữu, Lâm Bạch liền lập tức cảm thấy hứng thú. Dù sao Lâm Bạch là đi ra lịch luyện, nhiều hơn kiến thức cao thủ võ đạo, cũng có thể tăng trưởng Lâm Bạch kiến thức, cũng chưa đến nỗi nhường Lâm Bạch một mực ếch ngồi đáy giếng. Phúc Suy nghe thấy Lâm Bạch lời nói, lão giả áo tím sắc mặt bên trên tử thanh một mảnh. Cắn răng nói rằng, tiểu oa nhi, lão phu đột nhiên cái bụng không thoải mái, liền không đi bái phòng lão hữu, muốn đi tìm một chỗ đại tiện, ngươi trước đi thôi. Lâm Bạch kinh ngạc nói, tiền bối, bụng của ngươi không thoải mái à, ta vừa mới trên bầu trời bay thời điểm, gió lạnh rót vào trong bụng thật là rất không thoải mái, rất muốn đại tiện. Không bằng chúng ta một chỗ a. Lão giả áo tím trong lòng đắng chát không chịu nổi. Trời ơi, ta là tạo cái gì nghiệt a? Ta mẹ nó một cái phi thiên cảnh, đang yên đang lành cùng một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả so cái gì tốc độ. Ăn nhiều a. Lão giả áo tím lúc này trong lòng ảo não không thôi, phẫn nộ liên tục, mấu chốt nhất là lão giả áo tím dường như cảm giác Lâm Bạch là muốn kề cận chính mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lão giả áo tím lúc này nghiêm mặt nói, ta đột nhiên lại cảm giác cái bụng thoải mái, tiểu oa nhi, chúng ta tỉ thí tiếp tục a, nhìn chúng ta một chút ai tới trước danh kiếm Sơn Trang, mò lấy danh kiếm Sơn Trang sơn môn bia đá coi như thắng. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, vậy ta trước hết để cho tiền bối bay nửa canh giờ. Lão giả áo tím nghiêm trang nói rằng, không cần, tiểu oa nhi, ngươi trước đi thôi, lần này lão phu sẽ không ở nhường ngươi, lão phu đem vận dụng thủ đoạn chân chính, đến lúc đó ngươi cũng biết phi thiên cảnh võ giả lợi hại. Lâm Bạch vừa nghe, đột nhiên chánh kinh, phi thiên cảnh, chính là siêu việt thần đan cảnh cảnh giới. Tại cảnh giới này võ giả cũng đều là có được phi thiên độn địa thủ đoạn. Nghe thấy ông lão mặc áo tím này nghiêm túc như thế vừa nói, Lâm Bạch liền gật đầu nói, vậy được rồi, vậy vãn bối trước hết một bước. Lâm Bạch trong lòng ý chí chiến đấu cũng là bị kích thích ra. Đối lấy lão giả áo tím ôm quyền thi lễ. Lúc này, đạp phi kiếm trong nháy mắt bạo trùng mà ra. Lúc này, Lâm Bạch không có ở áp chế phi kiếm tốc độ, đem phi kiếm tốc độ cực hạn bộc phát ra. một hơi cách xa vạn dặm mà đi một bên bay. Lâm Bạch trong lòng vừa suy nghĩ lấy, vị kia áo tím tiền bối nói, chính mình muốn động bản lĩnh thật sự, nếu như hắn toàn lực phi hành lời nói, cũng không biết phi kiếm có phải là hắn hay không đối thủ, mặc kệ. Ta trước toàn lực đi danh kiếm sơn trang đang nói đi, Lâm Bạch không có ở đây lưu thủ. Tốc độ cao nhất mà đi, mà lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch bay vọt ra. Nhất thời cười khổ nói, đại gia mày, đừng có như thế trở về, mau mau cút, lão tử thật vất vả xuống núi một chuyến. Cư nhiên liền gặp một cái như vậy yêu nghiệt. Thi triển ngự không linh kiếm tốc độ cư nhiên so lão tử cái này phi thiên cảnh võ giả tốc độ còn nhanh hơn. Em gái ngươi, nếu như lão phu thật thua ngươi, cái kia truyền đi, còn phải để cho người ta cười đến dục răng am. Ngươi chậm rãi tại danh kiếm sơn trang cửa chính chờ đi, lão phu đường vòng trực tiếp đi luận kiếm thành. Lão giả áo tím nói xong, quay người lại, lệch khỏi quỹ đạo đi danh kiếm sơn trang đường, đối lấy một cái khác phương hướng bay đi. Mà Lâm Bạch còn không biết lão giả áo tím hoàn toàn là bởi vì không sánh bằng hắn, mà trực tiếp lựa chọn đường vòng. Danh kiếm sơn trang, tại Thiên Kiếm Vương triều mặt đông, hơn 10 mảnh nhỏ phía trên dãy núi tu luyện từng ngọn tráng lệ bạch sắc cung điện. Ngày hôm nay, đếm không hết võ giả tại những cung điện này ở giữa xuyên tới xuyên lui, mà những võ giả này liền đều là đến đây tham gia luận võ luận kiếm kiếm tu cao thủ. Tại đây hơn 10 mảnh nhỏ sơn mạch cửa vào chỗ, một khối cao chừng 10.000 thước cự đại thạch bi, bị người điêu khắc thành kiếm hình, vững vàng cắm ở đại địa phía trên. Mặc cho gió táp mưa sa, lù lù không động, thanh kiếm này hình trên tấm bia đá, dùng ngập trời kiếm ý sắc bén khắc xuống bốn chữ lớn: danh kiếm sơn trang. Lâm Bạch xa ngoài vạn dặm, liền nhìn thấy đại địa phía trên một khối này làm người khác chú ý kiếm hình bia đá. Sau khi nhìn thấy, Lâm Bạch hai mắt vui vẻ. Cũng không có tại trước tấm bia đá nhìn thấy lão giả áo tím thân ảnh. Vị tiền bối kia còn chưa tới. Vậy ta thắng, Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng. Xem ra phi kiếm tốc độ đã có thể so sánh với phi thiên cảnh tốc độ. Vạn dặm, bất quá là Lâm Bạch nửa cái hô hấp thời gian. Xoát một vệt kim quang nhanh đến cực hạn từ trên tầng mây đáp xuống. Rơi vào cái này kiếm hình trước tấm bia đá, Lâm Bạch rơi xuống sau đó, bàn tay nhẹ nhàng ấn ở phía trên bia đá, quay đầu nhìn mình phía sau lúc tới trên bầu trời, mỉm cười chờ lấy lão giả áo tím xuất hiện. Lâm Bạch âm thầm phỏng đoán, coi như mình phi kiếm tốc độ nhanh hơn nữa, có thể ông lão mặc áo tím kia đã nói qua, muốn ra tay toàn lực. Tốc độ kia tất nhiên không chậm ẩn y, cho nên Lâm Bạch cảm thấy mình tới sau đó, cần phải nếu không bao lâu lão giả áo tím sẽ chạy tới. Thật là, Lâm Bạch chờ thật lâu, cũng không có nhìn thấy lão giả áo tím tung tích. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Lâm Bạch nụ cười trên mặt thu liễm, nhất thời cau mày, không thể nào. Nửa canh giờ đều đi qua, thế nào còn không có nhìn thấy tiền bối tung tích, đoán chừng là có chuyện gì dây dưa à, ta đang chờ đợi à. Lâm Bạch kiên trì tại thạch bi trước chờ, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ước chừng năm canh giờ đi qua, trời đều sắp tối, Lâm Bạch cũng không có chờ được lão giả áo tím money. Bất quá Lâm Bạch không có chờ được lão giả áo tím lại đợi được người khác. Lúc này, danh kiếm sơn trang sơn môn trước tấm bia đá, mười mấy người mặc hỏa hồng sắc trường bào, đầu đầy tóc đỏ bóng người rất nhanh mà đến. ngự mã đi tới Danh Kiếm Sơn Trang cánh cửa, dẫn đầu một thiếu niên, loè loẹt, nhìn chỉ có 17-18 tuổi. Hắn đi tới Danh Kiếm Sơn Trang ở ngoài, sắc mặt kích động lại mừng như điên nói đến, nơi đây chính là Danh Kiếm Sơn Trang. 3 ngày sau nơi đây sẽ bắt đầu lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu chi tranh. Rốt cục đến, mái tóc dài màu đỏ rực này nam tử kích động nói đến. Lúc này, hắn nhìn về phía kiếm hình bia đá lúc, đột nhiên nhìn thấy dưới tấm bia đá Lâm Bạch, cau mày một chút, lớn tiếng mắng, ngươi là người phương nào, mau mau hãy xưng tên ra. Tại Danh Kiếm Sơn Trang sơn môn chỗ dừng lại ra sao giáp tâm. Nói mau, ngươi là người phương nào? Nếu không, đừng trách bản thái tử đưa ngươi chạm dưới kiếm. Ngoặc kép, hết chương.